Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, đệ 1051 chương có thể trị sao? Cảnh Vân Chiêu chỉ là sườn mắt thấy một chút, tùy tay liền từ trên bàn đem một chi thẳng tắp tiếp ném qua đi. Nàng này thủ đoạn, tuyệt đối so với được với kia xuất thần nhập hóa ám khí. Tùy tay vung, trực tiếp chúng kia nam nhân sau phần eo vị, tức khắc chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Cả người phanh một tiếng trực tiếp nhào vào trên mặt đất, dọa mọi người nhảy dựng. Đối phương trên mặt đất dãy giụa hai hạ, quay đầu tới giận trừng mắt Cảnh Vân Chiêu. Ngươi sao tay, một chi bút mà thôi, ngươi có thể viết cái tin tức phát ra đi, nhìn xem ai tin. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, căn bản không bỏ trong lòng, nói lại nói, còn có, tùy tiện xông vào những cái đó phòng đối với ngươi mà nói không chỗ tốt. Đừng tưởng rằng người khác đều là bùn yết tính tình, hảo. Tiếp theo cái, Cảnh Vân Chiêu chậm gì gì gõ một chút trên bàn giống như trang trí phẩm lục lạc. Dược đồng lập tức dẫn hạ một người tiến lên. Vừa mới kia nam phóng viên không cam lòng, lại muốn tiến lên, nhưng đột nhiên cảm thấy cả người cứng đờ thực. Này, eo giống như là muốn chặt đứt giống nhau, căn bản không động đậy. Ta eo, vội vàng kêu một tiếng. Bên cạnh đồng bạn vừa thấy đều giác hắn làm bộ làm tịch khôi hài chơi đâu, càng gấp đến độ hắn mồ hôi đầy đầu. Mau kêu xe cứu thương a, thật sự đau quá. Ở phòng khám kêu xe cứu thương. Này cách nói nhưng thật ra hiếm lạ. Cảnh Vân Chiêu căn bản mặc kệ nàng, mà lúc này trước mặt xuất hiện lại là một cái phóng viên, há mồm liền còn muốn nói lời nói. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười lạnh một chút, thực sự có thời gian rỗi đi quan tâm người khác sự tình sao? Đại ca, ngươi này bệnh nhưng không nhẹ a, ngày thường không thiếu hút thuốc đi. Đáng tiếc hiểu rõ một câu, làm cái này phóng viên ngốc một chút. Ngươi có ý tứ gì? Gần nhất hắn tổng cảm thấy có chút không thoải mái, có đôi khi sẽ cảm giác có chút hô hấp khó khăn, giọng nói cũng có chút khó chịu. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn thường muốn thức đêm. Vì truy tung nghệ sĩ tin tức thủ một buổi tối đều là thực bình thường sự tình, mà ban đêm không có việc gì liền trừ hút thuốc, lượng đích xác rất lớn. Cho nên liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn riêng đi làm phổi bộ phương diện kiểm tra. Kết quả làm hắn thực ân tâm, trừ bỏ có chút hắc ảnh ở ngoài, nhưng thật ra không có phát sinh mặt khác bệnh biến vấn đề. Hơn nữa gần nhất hút thuốc tần suất cũng có điều làm cải thiện, hẳn là sẽ không lại mắc lỗi. Cũng không biết nói vì cái gì gần nhất vẫn là cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Nói đơn giản, ngươi hiện tại bệnh tình đã thực nghiêm trọng. Ta tin tưởng chính ngươi ngày thường hẳn là cũng có thể cảm giác được. Hầu chủ hô hấp thuộc về phổi gan thận chi kinh lạc tuần hành bộ vị, mà ngươi nội thương phổi tỳ, tỳ thất kiện vận, phổi thất thanh túc, ướt đục nội đình, tụ mà làm đàm, đàm đục ngưng tụ kết với hầu nội, tạo thành bệnh biến. Bởi vì ngươi hầu bộ có dị vật nguyên nhân, cho nên thanh âm có chút vấn đề, thậm chí ảnh hưởng hô hấp. Như vậy ngươi hẳn là đã hiểu đi. Nếu còn không hiểu, ta đây cũng không ngại dùng một cái khác danh từ tới nói cho ngươi, đó chính là hậu ung thư. Cảnh Vân Chiêu thái độ nghiêm túc. Nếu thật là cái người bệnh, tự nhiên liền khách khí nhiều. Đối phương vừa nghe, há miệng thở dốc, đột nhiên đại não trống rỗng. Gần nhất là cảm thấy yết hầu khó chịu. Hắn đây là muốn chết sao? Có thể trị sao? Theo bản năng cầu sinh hỏi. Trị là có thể trị, Bất quá ngươi xác định muốn ở ta nơi này chị? Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, ngữ khí mang theo một tia cười nhạo. Này bệnh cũng không phải bệnh nan y, trước mắt người này tình huống còn không phải thực nghiêm trọng. Tây y nói có thể làm phẫu thuật, đến lúc đó sẽ cắt bỏ hầu bộ một ít đồ vật. Cụ thể nàng không phải thực hiểu, nhưng cũng biết nếu thật sự làm giải phẫu, hẳn là giữ lại không được phát ra tiếng năng lực. Tuy rằng sinh tồn suất cao, nhưng tái phát cùng rời đi là có khả năng. Hết chương.